Chương 94, cung cự giải bí kỹ, thích thi khí chuyển linh ba. Nguyên bản xe nạ lý do chiến đấu chỉ là vì nạ rủ tổ, xe nạ có thể cùng bất luận kẻ nào là địch, tiến hành chiến đấu, nhưng là ít mạ sợ giết chết nhiều người như vậy, lưu tại nơi này từng trương mặt người, chính là ít mạ sợ tội giết người chứng, trong đó còn có không ít lão nhân cùng hài tử, nhìn thấy cái này từng trương bi thống mặt, xe nạ lửa giận trong lòng không thể ức chế bốc cháy lên. Chỉ có thể nói xe nạ còn quá ngây thơ, nếu như là nạ rủ tổ, liền xem như nhìn thấy cung cự giải những người này mặt cũng không biết cảm thấy quá phẫn nộ, tựa như là hắn đối với xạ gạ ý nghĩ kỳ thật cu nở dê phi thường đồng ý đồng dạng nguyên nhân, chỉ bất quá xe nạ dạng này ngây thơ, cũng là mới mị lực của nàng chô A đối mặt xe nạ hừng hực lửa giận, ít mạ sở căn bản chính là ngu xuẩn mất khôn, mở ra tay cười nói, cũng không biết người đang tức giận cái thứ gì, vì chính nghĩa chiến đấu vốn là sẽ có hy sinh. Chẳng lẽ nhân loại tại ném mạnh tạc đạn trước đó, còn biết trước hết để cho người già trẻ em rời đi chiến trường sao? Từ nạ rủ tổ góc độ tới nói, ít mạ sở thuyết pháp ngược lại là không sai, vì trở thành đại sự, không thể thiếu muốn hy sinh nhân mạng. Nạ rủ tổ vì mình kế hoạch, cũng đã làm không ít những chuyện tương tự, nhưng là ít mạ sở thuyết pháp, theo xe nạ lại là triệt triệt để nói bậy. Nói hiệu nói vượn ít mạ sở, người cái kia nhuộm đầy tà ác linh hồn. Ta liền đem ngươi triệt để hủy tiêu diệt lôi minh xà trận xe nạ cũng không nguyện ý cùng ít mạ sở dài dòng nữa xuống dưới, mười ngón nhảy lên, nhảy ra khỏi vô số lôi quang, hóa thành từng đầu lôi xà, nhanh chóng hướng về ít mạ sở vây quanh đi qua. Ít mạ sở nhìn xem bốn phía bầy rắn, lộ ra một cái cười tà, nắm đấm nhanh chóng đánh ra. Quang tốc quyền xe nạ nhìn xem ít mạ sở động tác, trong nháy mắt có chu tờ ngây người, bất quá sau đó liền nhếch miệng. Quang tốc quyền đối với hoàng kim thánh đấu sĩ tới nói tựa như là lưu tinh quyền đồng dạng, chỉ là cơ bản công kích mà thôi. Ít mạ sở sẽ cu nở dê không có gì kỳ quái, mà lại bởi vì tại ẹ ỉ họ gì ạ nơi đó linh giáo qua uy lực mạnh hơn cờ lạt mạ quang tốc quyền, bởi vậy ít mạ sở phổ thông quang tốc quyền, theo xe nạ cũng không tính cái gì. Xe nạ mười ngón tựa như là tại đàn tấu đàn dương cầm đồng dạng linh hoạt nhảy lên, lôi điện bầy rắn tại khống chế của nàng phía dưới. Tránh đi ít mạ sở quang tốc quyền uy lực mạnh nhất địa phương, mặc dù lôi minh xà trận trong chớp mắt bị ít mạ sở tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng là vẫn có không ít xông qua quang tốc quyền phạm vi công kích, đem ít mạ sở đoàn đoàn bao vây. Ít mạ sở chính ngưng thần mà đối đãi, cẩn thận đề phòng xe nạ công kích. Mà những cái kia đột phá tốc độ ánh sáng bầy rắn cũng không có lập tức phóng tới ít mạ sở, ngược lại là tại ít mạ sở bên người vây quanh thành một cái cự đại vòng tròn. Tất cả lôi xà trên thân thể phóng xạ ra hồ quang điện lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái lôi vòng, đem ít mạ sở vây quanh trong đó. Cái kia lôi vòng nhanh chóng xoay tròn, đồng thời thăng lên đến giữa không trung, mà lại lôi vòng ngay tại không ngừng thu nhỏ, mơ hồ có muốn đem ít mạ sở chăm chú khóa lại tư thế. Ít mạ sở phát giác được không tốt, lập tức thả người nhảy lên, nhưng là lôi vòng tốc độ hay là đi theo ít mạ sở tốc độ, khóa lại chân phải của hắn mắt cá chân. Nguyên bản nhảy tới giữa không trung ít mạ sở đột nhiên cảm thấy trên chân nhất trọng, cái kia lôi vòng nặng nề nhưng vượt qua ít mạ sở tưởng tượng, thế mà khống chế không nổi rơi xuống đất, hơn nữa còn lảo đảo một cái. Ít mạ sở muốn di động thân thể, nhưng là cảm thấy cái kia lôi vòng sinh ra trọng lượng thậm chí là có nặng 10 triệu tấn, mặc dù không phải hoàn toàn không có cách nào di động, nhưng lại đối với mình tốc độ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Xe nạ đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này thời cơ. Lập tức hóa thành một đầu linh xà, hướng về ít mạ sở bơi đi. Ít mạ sở biết mình tình huống này nếu để cho xe nạ cận thân tuyệt đối ăn thiệt thòi, lập tức hướng về xe nạ phát ra một chiêu. Tích thi khí minh giới ba ít mạ sở tiểu vũ trụ biến thành ba động kỳ dị, mang theo vô tận khí tức câm sâm. Nếu như bị ít mạ sở chiêu này đánh trúng, liền sẽ để nhục thể cùng linh hồn cưỡng chế tách rời, linh hồn sẽ bị lập tức đưa đi dầu một hỉ dậy xạ cả. Là thuộc về chỉ cần đánh chúng liền nhất kích tất sát chiêu số, tựa như là ạ vạ đã lấy mạng đồng dạng. Xe nạ cho dù có tròm xà phu thánh y gì thủ hộ, cũng biết cái này thánh y gì là ngăn không được tích thi khí minh giới ba, bởi vậy dẫm lên huyền ảnh du xà bộ, một cái thác thân, lập tức tránh ra. Mà chính là mượn xe nạ thác thân tránh né cái này một thời gian ngắn ngủi, ít mạ sờ một cái cổ tay chặt chém đứt chân mình trên mắt cá chân lôi vòng. Mặc dù bởi vậy làm cho cổ tay chết lặng, nhưng là dứt khoát khôi phục bản thân năng lực hành động, trên mặt vẫn như cũ cười lạnh không ngừng. Lân khi ít mạ sờ hét lớn một tiếng, Xe nạ không biết hắn lại đùa nghịch cái gì yêu tiêu thân, bởi vậy chỉ là cẩn thận ngừng lại, cẩn thận chú ý đến bốn phía hết thảy, tùy thời cẩn thận phòng bị, nhưng là thật tình không biết nàng bộ dạng này dừng lại ngược lại là chính hợp ịt mạ sở tâm tư. Xe nạ tại nguyên chỗ cẩn thận đề phòng một cái, đều không có phát giác có thay đổi gì, sau đó đột nhiên ngửi được một cỗ giống như là cá chết đồng dạng mùi thối, nhịn không được sững sờ. Ít mạ sở thấy được nàng dáng vẻ, liền biết xe nạ đã ngửi được cái kia mùi, đồng thời cười to nói, ngươi đã ngửi được cái mùi này đi, những này lân khí thế nhưng là từ trên thi thể phân giải ra ngoài, hảo hảo thử một chút cái này lân khí kịch độc đi cái gọi là lân khí, cũng chính là dùng tiểu vũ trụ gia tốc cùng khống chế thi thể hủy hóa, để trên thi thể phân giải ra lân hóa khí hỷ dồ thể. Lân hóa hỷ dồ là một loại không màu, dễ cháy mà lại có kịch độc khí thể. Chọn cự giải hoàng kim thánh đấu sĩ là có thể du tẩu cùng thời khắc sinh tử đặc thù thánh đấu sĩ. Chọn cự giải quỷ túc tinh đoàn chính là linh hồn thông hướng minh giới lối vào. Bởi vậy ít mạ sở có thể sử dụng loại này chiêu số cũng là chuyện đương nhiên. Lân hóa hỷ dỗ độc tính kịch liệt, hút vào đằng sau sẽ dẫn phát cấp tính phô y có nước, tiến tới tóc vàng trung khu thần kinh hệ thống còn cố ý, lá gan, thận những này chủ yếu khí quan, trong thời gian ngắn liền có thể chí mạng. Nhưng là lân hóa hỉ dồ kịch độc đối với xe nạ tới nói căn bản không hề có tác dụng, dù sao lân hóa hỉ dồ độc tính mặc kệ mạnh hơn, QNZ không có khả năng làm gì được. Xe nạ đối với lân khí độc tính không lọt vào mắt, ít mạ sở QNZ đã nhận ra điểm này, âm thầm cắn răng đồng thời, đem những cái kia phân tán lân khí toàn bộ tụ tập lại, biến thành từng cái giống như là pha lê cầu đồng dạng viên châu. Những này lân khí châu là lân hóa hỉ dỗ bị độ cao áp xúc đằng sau hình thái, bản thân có chứa kịch độc không nói, mà lại bởi vì lân hóa hỉ dỗ dễ cháy dễ bạo, những này lân khí châu tương đương chính là từng cái tạc đạn. Ít mạ sở hai tay vung lên, trước mặt lân khí châu tất cả đều hướng về xe nạ bay đi, coi như độc tính vô dụng, nhưng là những này lân khí châu chỉ cần đụng phải một chút xíu hỏa hoa hoặc là va chạm, liền sẽ lập tức phát sinh bạo tạc, lân khí châu liên hoàn bạo tạc. Liền xem như bạch ngân thánh ý QNZ gánh không được. Xe nạ nhìn ra ịt mạ sở sách lược, chân đạp huyễn ảnh du xả bộ không ngừng lùi lại. Theo lý tới nói, lân khí châu tốc độ phải cùng ịt mạ sở tốc độ đồng dạng đạt đến tốc độ ánh sáng. Xe nạ cũng hẳn là không sai biệt lắm tốc độ, nhưng là xe nạ huyễn ảnh du xả bộ hoàn toàn chính xác quá mức lợi hại, biến hóa vô tận. Xe nạ tựa hồ có thể lấy một cái quỷ dị góc độ tiến hành di động. Liền xem như ịt mạ sở lân khí châu cù nở dê theo không kịp xe nạ động tác, mặc dù lân khí châu số lượng xa xa lớn hơn một, nhưng là tại huyễn ảnh du xà bộ tác dụng phía dưới, lại là xe nạ đem những cái kia lân khí châu cho vây quanh. Xe nạ trên thân không ngừng bay vụt ra màu lam hồ quang điện, tại nàng di động thời điểm lưu lại trong không khí, sau đó vòng quanh tất cả lân khí châu một trận phi nước đại, tốc độ nhanh chóng, bước chân chi linh hoạt. Mặc kệ là lân khí châu hay là ịt mạ sở đầu tất cả đều theo không kịp. Xe nạ thả người nhảy lên, nhảy ra màu lam hồ quang điện, mà những cái kia hồ quang điện, thế mà biến thành một cái chăm chú cuốn lấy con mồi cự mãng hình thái, mà con cự mãng này con mồi, đương nhiên chính là những cái kia lân khí châu. Cự mãng gào thét một tiếng, biến thành một cái màu lam viên cầu, lân khí châu tại viên cầu nội bộ, mặc kệ như thế nào đều không thể đột phá. Xe nạ vung tay lên. Cái kia màu lam viên cầu vờ y ma mang theo tất cả lân khí châu hướng về ịt mạ sở bay đi. ịt mạ sở biến sắc, tranh thủ thời gian bay khỏi, mà xe nạ cong ngón búng ra, một đạo lôi quang chui vào màu lam viên cầu bên trong. Cái kia đột ngột lôi quang lập tức liền để màu lam viên cầu ở trong lực lượng bản thân mất cân bằng, bởi vì bản thân lì hệ nờ la dễ cháy dễ bạo phẩm lân khí châu bởi vì lôi quang lực lượng mà phát sinh bạo tạc, đem né tránh không kịp ịt mạ sở nuốt đi vào. Ít mạ sơ mặc dù ỷ vào hoàng kim thánh y gì bảo hộ, không có bị thương gì, nhưng là vẫn làm cho đầy bụi đất. Xe nạ thực lực cũng không phải đồng dạng bạch ngân thánh đấu sĩ có thể sánh ngang, ít mạ sơ dưới sự khinh thường, tại xe nạ trong tay ăn thiệt thòi nhỏ, mà bây giờ, nếu là ít mạ sơ lại không nhìn thẳng vào cái này nữ tính bạch ngân thánh đấu sĩ thực lực, ít mạ sơ vậy liền thật là một cái ngu ngốc rồi. Ít mạ sơ xoa xoa trên mặt bởi vì bạo tạc sinh ra trời ra, cười hắc hắc nói. Thật sự là không tầm thường nữ nhân, có dáng vẻ như vậy thực lực, đích thật là có thể xưng mạnh nhất bạch ngân thánh đấu sĩ, chỉ bất quá mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, thân là hoàng kim thánh đấu sĩ ta đều khó có khả năng thua ngươi, để ngươi nhìn xem ta ịt mạ sở đấu kỹ. Tích thi khí chuyển linh ba ịt mạ sở tiểu vũ trụ lại lần nữa phát huy ra lực lượng cường đại, trong cự giải quỷ túc tinh đoàn phát ra hào quang chói sáng, vốn là vong linh thông hướng minh giới lôi vào, bây giờ lại bị đảo ngược lại. Đã chết đi vong linh, bây giờ bị ịt mạ sở lấy chiến sĩ hình thức triệu hoán, biến thành một chi vong linh đại quân, trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại xẻ nạ trước mặt. Xem thật kỹ một chút ta đấu kỹ đi, ngươi liền bị những này vong linh triệt để xé nát, biến thành ta cung cự giải vật siêu tập một trong đi.